Một hồi mộng, chương 5, Huyền Chân Đại Lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau hậu viện Khổng Tước tộc là một dãy núi có hình dáng con khổng tước đang vươn cánh bay lên rất xinh đẹp. Nó được gọi là Khổng Tước Sơn, xung quanh cây cỏ tốt tươi càng tăng thêm vẻ đẹp thiên nhiên của nơi này. Lúc này có hai người, một nam một nữ, đang ở phần đuôi của dãy núi Khổng Tước Sơn di chuyển. Người thanh niên tầm 13 tuổi, khuôn mặt đen đúa, thân thể ốm yếu trông như một tên ăn mày. Đối lập với hắn là một thiếu nữ khoảng 20 tuổi, không mặt xinh đẹp, gò ngực nhỏ cao, dáng đi huyền chuyển thướt tha, kết hợp với bộ trang phục xanh lam càng tôn thêm vẻ kiều mị, khiến cho bao chàng trai phải quyến luyến. Này tiểu mi, sao ngươi không đem ta bay lên cho nhanh, đi bộ như thế này ta ăn không tiêu à? Tên thanh niên oán giận lên tiếng, vì hắn dường như cảm thấy nơi này không thích hợp, càng đi lên thể lực hắn càng tiêu hao nhanh chóng. Thật ra hắn vốn có một thân lực lượng tu vi ngừng thần tầng 8, nhưng hắn đâu có biết, bởi vì hắn có biết kiểm tra thân thể đâu, chỉ nghĩ là thân thể này vô dụng nên thành ra chật vật bị ức hiếp. Bớt cào nhào đi, nơi đây không thể phi hành, nếu không ta việc gì phải hành xác mình. Với lại tiểu mi không phải là tên ngươi, có thể gọi ta mà nghe một lần nữa thì ngươi xác định. Người thiếu nữ đang mãi mê ngắm phong cảnh bị tên thanh niên làm phiền, khuôn mặt khó chịu lên tiếng. Thì ra bọn họ là Vũ Tiểu Vũ và Khổng Tiểu Mi, lúc này nàng đang dẫn hắn đến bảo địa các nằm trên đỉnh của dãy núi Khổng Tước Sơn. Thật ra việc này là của A Tam, nhưng không hiểu sao nàng lại muốn dẫn hắn đi, có lẽ nàng muốn bảo vệ tài liệu của mình, hoặc có lẽ nàng muốn nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của hắn, vì nàng biết con đường đi lên bảo địa các tuy dễ dàng với nàng, nhưng đối với những người như Vũ Tiểu Vũ sẽ là một loại khảo nghiệm. Lúc trước hắn trong vô thức sơ soạn nàng, sau đó lại nhìn thấy thân thể nàng sau lớp áo mỏng manh, khiến cho tâm linh nàng bắt đầu rung động. 300 năm nay nàng một mực tu luyện, chưa từng tiếp xúc với người khác giới trừ phụ thân và Lâm Thúc. Cảm giác mới lạ từ Vũ Tiểu Vũ cứ dâm ran trong lòng, khiến nàng lúc nào cũng tràn trọc. Nàng muốn xua đi cảm giác ấy nhưng lại không thể. Dù rằng nàng chẳng có một tí tình cảm gì với hắn, nhìn thấy hắn là nàng chỉ muốn một chưởng đánh chết hắn cho rồi, thế nhưng nàng làm không được. Chỉ là một cái tên, có cần phải gắt vậy không? Nếu ngươi gọi ta là Tiểu Vũ thì ta cũng không có ngại gì đâu. Vũ Tiểu Vũ đã mắt nhìn nàng, theo kinh nghiệm có duyên với bọn con gái từ kiếp trước, gặp biết bao tình huống với bọn họ, hắn có thể xác định Khổng Tiểu Mi là một người ngoài lạnh bên trong nóng. Người như vậy một khi chinh phục được, nàng sẽ toàn tâm toàn ý mà làm một cô vợ nhỏ chăm lo chồng con. Thế nên hắn mới có những ý nghĩ trêu chọc nàng, nhằm lưu lại một con đường có thể sống, vì tình thế lúc này hắn không thể cứ nhút nhát như kiếp trước được, hoặc có lẽ hắn đã dung nhập một phần nào đó con người của Vũ Tứ. Hừ, ta với ngươi thân thiết lắm sao, thì ra ngươi tên là Tiểu Vũ hả? Vừa nghe là biết không phải thứ gì tốt rồi. Nàng phát hiện càng nói chuyện với tên này nàng càng tức giận, vì phong thái ung dung chấn định của hắn không giống như người sắp chết, lại có vẻ như hắn muốn trêu chọc nàng lấy đó làm vui. Ban đầu có lẽ hắn thực sự sợ nàng, nhưng dần dần hắn không còn sợ nữa, nàng thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ là do thái độ gần đây của mình với tên này quá dễ dãi chăng? Này tên ta thì làm sao, tên ngươi còn có một chữ tiểu đó, ngươi cũng không phải là thứ gì tốt đẹp. Bị nàng chê bai cái tên của mình, hắn bực dọc nói lớn. Nàng chẳng thèm đếm xỉa đến phản ứng của hắn, cứ chuyên tâm ngắm phong cảnh, cứ dửng dưng xem hắn như không tồn tại. Sau khi bày đủ mọi cách trêu ghẹo lại không thể đá động gì đến Khổng Tiểu Mi, nên Vũ Tiểu Vũ cũng không tiếp tục nói chuyện nữa, cố gắng đi về phía trước. 4 canh giờ sau, cuối cùng bọn họ cũng lên được đỉnh núi. Trước mặt bọn họ là một toàn tháp 5 tầng, trước cửa toàn tháp có hai lão già tầm 70-80 tuổi, dáng đứng uy nghiêm, có vẻ bọn họ là người phụ trách trông coi chỗ này. Khổng Tiểu Mi tiếng lên cầm một tấm lệnh bài có một chữ Khổng đưa cho hai lão già nói. Hai vị thúc bá, ta đưa tên này đến đây xem điển tích về đại lục, mong hai vị mở cửa cho hắn vào. Mặc dù người có lệnh bài của tộc trưởng nhưng hắn không phải tộc nhân của tộc ta, hắn không thể vào. Một trong hai lão già lên tiếng, bởi vì hắn nhìn ra Vũ Tiểu Vũ là một tên nhân tộc. Đây là ý của tộc trưởng, nếu hai vị có ý kiến mời đến gặp tộc trưởng nói chuyện, còn không thì tránh đường. Khổng Tiểu Mi nhẹ giọng nói, trong lời nói có ý tứ uy hiếp. Thôi được rồi, nếu như là tộc trưởng cho phép thì cứ thế mà làm theo. Vị lão già còn lại lên tiếng, hắn biết tộc trưởng là kẻ độc tài không bao giờ nói lý lẽ nên hắn chỉ có thể đồng ý, nhưng bọn họ đâu biết đây chỉ là Khổng Tiểu Mi bịa đặt. Sau đó ra dấu cho lão già kia mở cửa rồi thủ thế. Mời, chỗ này có 5 tầng, tầng 1 ngươi có thể xem, còn những tầng khác là bảo vật của tộc ta, ngươi không thể đi, nếu như vi phạm, cho dù la ta cũng không thể cứu ngươi được, cái này ngươi cầm, có chuyện gì thì cứ gọi ta. Chấm, vừa giải thích nàng vừa đưa một cái ngọc giản truyền tin cho hắn, nàng sợ hắn có thể gặp chuyện phiền toái không cần thiết như lúc trước, nàng cũng không hiểu vì cái gì lại lo lắng cho hắn như thế. Cái này sử dụng như thế nào? Hai mắt ngây ngô nhìn cái vật trong tay hỏi Khổng Tiểu Mi. Cái này gọi là ngọc giản truyền tin, ngươi đưa một ít linh lực vào kích hoạt trận pháp bên trong, nó liên kết với cái ngọc giản này của ta, khi nó sáng lên là ngươi có thể nói chuyện với ta, nhưng điều kiện đầu tiên là ngươi phải ở Huyền Chân Đại Lục và cách ta không qua 1000 dặm mới có thể nói chuyện. Khổng Tiểu Mi nhìn hắn giải thích, thì ra là một cái giống như điện thoại có thể nói chuyện với nhau. Vũ Tiểu Vũ gãi gãi đầu, thần tình ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Ta phải làm sao để có thể truyền linh lực cho nó? Ngươi, có phải ngươi muốn ta giết ngươi lắm đúng không, suốt ngày cứ chăm chọc ta, hừ. Khổng Tiểu Lam đùng đùng nổi giận bỏ đi, nàng cái gì cũng có thể không so đo, nhưng hắn với một thân tu vi như vậy mà không biết làm thế nào sử dụng, có phải hắn nghĩ nàng dễ gạt lắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Khổng Tiểu Mi tức giận bỏ đi, hắn cũng không biết làm gì khác hơn là đi vòng quanh những giá sách tìm kiếm những điển tích về đại lục Huyền Chân, không gian tầng 1 không lớn lắm, chung quanh là những giá sách, có lẽ đây là những chiến lợi phẩm từ nhân tộc, vì nhìn tổng những quyển sách ít hơn số ngọc giản ở nơi đây, lúc này Vũ Tiểu Vũ lại đau đầu, hắn không biết sử dụng những ngọc giản này như thế nào, có giống như là ngọc giản truyền tin mà Khổng Tiểu Mi đưa cho hắn hay không? Hai, thở dài hắn nhìn những giá sách nói. Thôi thì đọc những quyển sách vậy, những cái kia khi nào gặp mặt Khổng Tiểu Mi rồi tính sau, kiếp trước tri thức bao nhiêu thì kiếp này ngu bấy nhiêu, đúng là đời người lên voi xuống chó, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Chọn đại một cuốn sách trên giá với cái tên là Bí Sử Đại Lục, hắn mở ra và đọc. Đại lục Huyền Chân có chu vi rộng lớn chia làm 3 phần, rõ rệt 1 phần là đất liền nơi sinh sống của nhân tộc, đứng đầu nhân tộc là Hiên Viên Thiên, hắn vừa là tông chủ của Hiên Viên Tông vừa là đại đế của Hoàng Thiên Quốc, 1 phần khác là biển đảo nơi sinh sống chủ yếu của hải tộc, đứng đầu là một gã nhân tộc tên là Vương Thánh, hắn được biết với cái tên khác là Hải Thần, một mình hắn quét ngang cả một vùng biển, phần còn lại là rừng rậm nơi sinh sống chủ yếu của yêu tộc, gồm rất nhiều chủng tộc như thú tộc, thụ yêu tộc. Đứng đầu bọn họ là một kẻ của Thiên Long nhất mạch tên là Long Bá Thần, dưới trướng của hắn có tứ linh thiên tướng gồm Phượng Hoàng tộc, Thanh Long tộc, Bạch Hổ tộc, Kim Quy tộc. 3 cỗ thế lực lớn cai quản khối đại lục này, nhưng do khác chủng loài cùng một nguyên nhân sâu xa nên chiến tranh liên miên xảy ra chưa từng dừng lại. Cách đây 100.000 năm về trước, yêu tộc từng một lần thống trị Huyền Chân đại lục này, khi đó Long Vũ của Thiên Long nhất mạch lãnh đạo yêu tộc bành trướng khắp Huyền Chân, khi đó nhân tộc nhỏ bé chỉ là yêu nô của yêu tộc bị chúng nô dịch khổ sai, còn hải tộc lại phụ thuộc vào yêu tộc. Lúc bấy giờ có một người tên là Hiên Viên Vân Vũ, hắn vốn thông minh lại biết cách lấy lòng bọn yêu tộc khiến chúng không một chút phòng bị để lộ sơ hở, nhờ đó hắn tìm tòi mài mò cuối cùng cũng ăn cắp thành công được cách thức tu luyện hấp thu linh khí thiên địa của bọn yêu tộc. Mới đầu vì khác biệt chủng tộc, cấu kết thân thể cũng không giống nhau, hắn chẳng tài nào tu luyện được, hắn bỏ ra thời gian 100 năm nghiên cứu y đạo, sau đó bế quan, thông qua rất nhiều phương pháp hắn cũng thành công tạo ra hình thức thổ nạp sơ khai, sau đó truyền dạy lại cho bọn người nhân tộc. 10.000 năm sau đó, nhân tộc từ vị trí thấp bé không là gì trong mắt yêu tộc cùng các chủng tộc khác, lần đầu tiên trở mình thoát khỏi sự nô dịch của bọn chúng. Vũ Tiểu Vũ mất 3 canh giờ để đọc xong cuốn Bí Sư Đại Lục. Lúc này, trời bên ngoài đã tối om, hắn thầm nghĩ. Thằng cha Long Vũ này cũng bá đạo quá đi, không biết nếu hắn ở tình cảnh như mình thì hắn sẽ làm gì, khi mà mối thù nhân yêu không có hồi kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì biết mình chẳng có bao nhiêu thời gian, hắn tranh thủ đọc hết những cuốn sách có thể đọc, khi mệt mỏi và đói bụng quá thì hắn ngủ thiếp đi, nhưng khi tỉnh dậy cả người lúc nào cũng sảng khoái tràn đầy tinh lực. Chuyện này đối với hắn một chuyện tốt, vì hắn có thể không cần ăn uống, điều này giúp cho hắn tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Dù hắn còn nhiều nghi hoặc nhưng nghĩ mãi không ra nên cũng từ bỏ ý định. Thật ra hắn không biết khi hắn vô ý chống cự lại cơn đói và mệt mỏi, luồng linh lực trong cơ thể theo bản năng vận chuyển khắp kinh mạch. Sau khi bỏ ra 7 ngày không ngừng nghỉ, hắn đọc được hơn 20 quyển sách. Đối với đại lục này hắn cũng có một chút hiểu biết nhất định, nhưng hắn lại khá thất vọng vì chẳng thể tìm được điều gì có ích cho hắn. Suy nghĩ một hồi, hắn cho ra một kết luận. Phải rồi, những ngọc giản kia mình còn chưa xem, biết đâu điều mình cần biết nằm bên trong chúng nó. Hắn đưa tay bắt lấy một cái ngọc giản, đưa tới đưa lui trước mặt đủ mọi cách, sau đó khi hắn chăm chú nhìn vào cái ngọc giản thật lâu thì một luồng thông tin xẹt qua trong đầu hắn. Hắn bất giác nhớ về những điều hắn đọc ở truyện tiên hiệp, hắn thầm suy nghĩ. Phải rồi ha, chắc cái này phải dùng thần thức mới có thể xem đúng chính là nó, nhưng làm sao để vận dụng nó đây? Hắn lại tiếp tục chăm chú nhìn ngọc giản, nhưng ngoại trừ lần đó ra thì hắn vẫn không thể lại vận dụng được thần thức. Lúc này hắn mệt mỏi ngồi bệt xuống dựa lưng vào giá sách khiến nó rung rinh, có lẽ do hắn ngồi xuống quá gấp, khoảng cách giữa lưng và giá sách lại gần nên dễ tiếp xúc một lực cho cái giá sách, lưng truyền đến cảm giác đau, sau đó có thứ gì đó rơi xuống đầu hắn, một quyển sách tuột khỏi đầu khi hắn cầm quyển sách ấy lên, hắn cảm thấy nó rất khác biệt so với những cuốn sách khác, quyển sách này rất mỏng, nhìn hình dáng của nó không thể nào là một quyển sách được, không biết nó tồn tại bao lâu nhưng nó giống như còn rất mới, trên bìa sách có ghi tựa đề truyền thuyết Tiêu Dao Tông. Nhìn cái tên Vũ Tiểu Vũ mắng một tiếng, truyền thuyết CL, cái này giống như mấy cái hướng dẫn sử dụng hắn thấy ở kiếp trước thì đúng hơn. Mở ra bên trong đúng có một trang, tính cả cách bìa luôn chỉ có ba trang, trang giấy đó ghi đúng ba chữ Tiêu Dao Tông, không có bất kỳ một giới thiệu nào khác về cái tông môn này, bên dưới ba chữ đó ở ngay chính giữa trang giấy có cái gì đó như ẩn như hiện, hắn đưa tay về chỗ đó thì một chuyện xảy ra. Hắn cảm thấy đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau nhói, một giọt máu nhễu xuống chỗ đó, ngay khi tiếp xúc với quyển sách nó liền bốc hơi, tiếp theo đó quyển sách tự bốc cháy khi mà cho bụi bay đi, một đồ án lung linh giữa không trung từ từ bay về phía ngực phải của hắn, có vẻ như nó muốn khảm vô đó, dù Vũ Tiểu Vũ lấy tay xua đuổi đồ án đó bao nhiêu lần đi nữa cũng đều không thành, cứ như nó không tồn tại, vì tay của hắn không thể chạm đến nó. Bụp, một ánh sáng lé lên, hắn bỗng nhiên biến mất, không còn thấy đâu nữa, chỉ còn lại những giá sách ở tầng 1 của bảo địa các mà thôi. Cách chương.